Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Tử Tâm Phá Trướng Đan. Tiểu tử ngươi, lão phu ta là thật luyện chế không được. Dược lão hừ hừ hai tiếng, giải thích nói, ngươi muốn luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan, trên thực tế là Thanh Linh Đan tiến giai. Cái gọi là Thanh Linh Đan có thể trợ đại đấu sư cường giả phục dụng, có một chút tỷ lệ đề thăng người dùng một sao đẳng cấp. Cũng không dược hiệu phản phệ, nhưng Thanh Linh Đan phân ba loại phẩm giai, mỗi một loại phẩm giai đều sẽ tại đan thân phía trên hình thành một vòng đan văn. Nếu là có thể hình thành ba vòng đan văn thì là tối cao phẩm giai Tam Văn Thanh Linh Đan. Đại đấu sư phục dụng đan này thì có tỷ lệ tại thời gian ngắn ngủi bên trong đề thăng 3 sao thực lực. Đồng thời, cũng có được nhất định tỷ lệ tạo thành dược hiệu phản phệ. Thụ phản phệ người, thực lực có lẽ sẽ giảm xuống 1 sao đến 2 sao tả hữu. Chu thần nghe nói lời ấy, như có điều suy nghĩ nói, ngài là sợ ta gặp phản phệ. Cái rắm a, tiểu tử ngươi cả ngày ấy không hảo hảo tu luyện, liền biết cắn thuốc, bị phản phệ cho phải đây. Dược lão tức giận, ta là thật luyện chế không được. Muốn luyện chế ba văn thanh lý thanh linh đan, cần ba loại không giống nhau hỏa diễm, tốt nhất là dị hỏa. Ngươi sư tôn ta chỉ có cốt linh lãnh hỏa cái này một loại dị hỏa, không có cách nào luyện. Chu thần nhẹ gật đầu biểu thị minh bạch, lùi lại mà cầu việc khác nói, dạng này a, vậy ngài luyện cho ta cái phổ thông thanh linh đan được rồi. Dù sao cũng so không cắn thuốc mạnh, ngươi còn có hay không điểm lòng cầu tiến? Cả ngày cắn thuốc làm sao thành tựu đấu tôn đấu thánh? Dược lão bị Chu thần tức giận đến một mặt đau răng khuyên nhủ. Đại đấu sư cường giả, ở đây giai bên trong, duy có một lần phục dụng thanh linh đan cơ hội, nếu là lại phục dụng, thì đem lại bởi vì thuốc thể kháng tính, uổng phí hết. Ngươi bây giờ phục dụng công hiệu thấp thanh linh đan, chờ ngươi tìm tới ba loại hỏa diễm thời điểm, có thể liền rốt cuộc phục không dùng đến Tam Văn Thanh Linh Đan. Ha ha, lão sư, chờ ta tìm đủ ba loại hỏa diễm, ta phần quyết đã sớm tấn cấp, thực lực sợ rằng cũng phải đến đấu linh đấu vương. Còn muốn đại đấu sư mới có thể sử dụng Tam Văn Thanh Linh Đan làm cái gì? Chu thần giang tay ra, Bất Vi Sở Động nói, nhìn xem Chu thần này tấm không cắn thuốc thề không bỏ qua bộ dáng. Dược lão bất đắc dĩ nói, Tam Văn Thanh Linh Đan tại đấu linh cấp bậc còn có thể phục dụng, bất quá lần này coi như thành công cũng nhiều lắm là sẽ chỉ đề thăng 2 sao đẳng cấp, đồng thời tỷ lệ thất bại cũng là gấp đôi đề cao. A, vậy ta tạm thời không phục Thanh Linh Đan. Ngài có hay không công hiệu không sai biệt lắm những đan dược khác a? Chu thần ánh mắt sáng lên, trông mong nhìn qua dược lão, để dược lão ra đầu tê dại một hồi. Có, ngược lại là có. Tử Tâm Phá Trướng Đan ngươi nghe qua sao? Đây là loại tứ phẩm đỉnh phong đan dược, cùng Tam Văn Thanh Linh Đan giống nhau, cũng thuộc về loại kia có thể trực tiếp tăng thực lực lên đan dược. Chỉ bất quá, nó hiệu quả chỉ có thể tác dụng tại đại đấu sư cấp bậc. Tại cái này cấp bậc người, nếu là phục dụng Tử Tâm Phá Trướng Đan, như vậy liền có thể đề thăng 1 sao thực lực bên ngoài. Dược lão dừng một chút âm thanh, lại nói, trọng yếu nhất là một người tại cùng một cấp bậc có thể liên tiếp phục dụng 2 viên Tử Tâm Phá Trướng Đan, mà không đến mức sinh ra quá lớn kháng tính. Vậy còn chờ gì, sư tôn, ta có thể hay không tu luyện thành đấu linh, coi như tất cả đều nhờ vào ngươi. Dược lão ngoặc kép. Sau một ngày, trong tu luyện mật thất, Chu thần thân thể không nhanh không chậm rơi vào một tấm giường hàn ngọc bên trên, ngồi xếp bằng xuống, lắc đầu. Chu thần nhổ một ngụm chọc khí, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay cũng là kết xuất tu luyện ấn kết, lồng ngực chập trùng, càng ngày càng bình ổn. Theo Chu Thần nhắm mắt không lâu về sau, chung quanh bình tĩnh không gian, chính là giống như bị bỗng nhiên đầu nhập tảng đá phá vỡ bình tĩnh mặt hồ. Lặng yên khởi động sóng dậy, từng sợi mắt trần có thể thấy năng lượng khí lưu, từ hư không bên trong thẩm thấu mà ra, sau đó hóa thành ngàn vạn năng lượng tia đầu. Đối với Chu Thần tuôn ra rót mà đi, những năng lượng này vừa vào thể, đều là tùy tiện bị Chu Thần tâm thần nắm trong tay. Dọc theo công pháp lộ tuyến vận dạo qua một vòng, trong đó pha tạp đã bị triệt để tịnh hóa, chỉ còn lại một chút tinh thuần năng lượng, bị quán chú tiến luồng khí xoáy bên trong, làm cái làm nóng người chuẩn bị về sau. Chu Thần lấy ra dược lão luyện chế tốt hai viên tử tâm phá trướng đan. Ngón tay đột nhiên gảy nhẹ, một cỗ xảo kinh đem bắn ra tiến khẽ nhếch trong mồm. Hai viên tử tâm phá trướng đan vào miệng tan đi. Tại Chu Thần hãy còn chưa kịp phản ứng lúc, chính là cấp tốc hóa thành một đợt mạnh hơn một đợt tinh thuần năng lượng. Giống như cái kia lao nhanh được dòng sông, thuận theo yết hầu, một đường mãnh liệt lăn xuống. Sau đó tức giận gầm thét, rót vào kinh mạch bên trong. Tại dược lực tiến vào kinh mạch cái kia một sát na, Chu Thần cái kia duy trì tu luyện thủ ấn bàn tay đột nhiên run lên. Bành, nghe được trong cơ thể truyền ra cái kia âm thanh rất nhỏ trầm đục. Chu Thần giữa cổ họng cũng là trầm thấp, rên khẽ một tiếng. Khuôn mặt phun lên một cỗ đỏ mặt, thủ ấn biến động, tâm thần bắt đầu dẫn dắt đến cái này ba cỗ bị đấu khí phóng đi có chút ít nhuệ khí năng lượng. Thuận theo công pháp lộ tuyến, bắt đầu cấp tốc vận chuyển, rất nhanh, vô số cỗ nhỏ bé năng lượng trụ, từ tráng kiện nhất năng lượng trụ bên trong phân hóa mà ra. Bốn phương tám hướng dọc theo trong cơ thể kinh mạch mãnh liệt mà đi. Thậm chí, một chút Chu Thần trước kia chưa hề đụng chạm qua kinh mạch, cũng là bị những này lung tung va chạm năng lượng, ngang ngược đụng đi vào, trên trán chậm rãi trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chu Thần khóe miệng đột nhiên co lại, cả khuôn mặt đều là tại lúc này vặn vẹo lên, tê tê khí lạnh từ trong hàm răng thấu ra, năng lượng giống như dòng sông gào thét mà qua. Chu Thần trong cơ thể chặt khít kinh mạch cấp tốc khuếch trương, một tia cực kỳ nhỏ bé vết dạn xuất hiện tại thành kinh mạch phía trên, vết dạn bên trong có nhàn nhạt hào quang bắn tung tóe mà ra. Đây là kinh mạch nhịn không được mãnh lực khuếch trương, mà sắp bắn nổ điềm báo. Thanh vân chân quyết, thái cực huyền thanh đạo. Chu Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể ôn hòa trung tính lợi cho chữa thương tu chân pháp quyết vận chuyển lại. Màu xanh mây xanh chân khí lướt qua, những kinh mạch kia bên trên vết dạn, lại là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Sau một lát, kinh mạch vết dạn liền là hoàn toàn biến mất, chỉ bất quá, lấy trước kia nhỏ bé vẻn vẹn có thể chứa đựng một chút năng lượng thông qua kinh mạch, cấp tốc trở nên rộng lớn cứng cỏi, là thời điểm đột phá. Chu Thần chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí, thủ ấn lặng yên biến động, bắt đầu áp xúc năng lượng trong cơ thể. Theo Chu Thần thủ ấn biến động, trong cơ thể đấu tinh, đầu tiên là trong nháy mắt yên tĩnh, một lát sau, từng vòng sóng lan tan, bỗng nhiên tại đấu tinh mặt ngoài khởi động sóng dậy, chấn động càng ngày càng liệt, tới cuối cùng, cơ hồ chính là giống như sôi trào nước sôi, ụp ụp màu đỏ bọt nước, tại đấu tinh vị trí trung ương, không ngừng thẩm thấu mà ra. Tám sao đại đấu sư, Chu Thần cảm thụ được trong cơ thể bị đột phá đấu khí bích trướng, tiếp tục dẫn dắt đến trong cơ thể mãnh liệt năng lượng. Chín sao đại đấu sư, chín sao đỉnh phong, cảm thụ được trong kinh mạch cơ hồ đầy tràn đấu khí. Cùng đại đấu sư cùng đấu linh ở giữa đấu khí cực bích. Chu Thần khẽ cắn môi, tiếp tục đột phá, xoẹt, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Chu thần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể gặp phản vệ tổn thương, có chút không cam lòng lẩm bẩm nói, đấu linh còn là rất khó a. Bất quá, ta chu thần thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.